vô sắc cũng khuynh thành. Chương 14, dư sướng trễ, lại đây kết hôn. Góc truyện audio.com. Nhưng mà GM cũng rất sáng suốt đã làm ra lựa chọn thứ ba cho nàng, khiến Lạc Thủy Thanh Hoàng đang chạy đuổi theo nàng, bỗng nhiên bất động, nàng không khỏi bồn chồn, hay là anh ta đang giả bộ để dụ bắt được nàng. Kết quả chạy tới nhìn kỹ, nguyên lai là anh ta bị luân hồi ngàn năm dùng kỹ năng định thân đối phó với anh ta. Nàng nhìn thấy tình huống của anh ta trong lòng cảm thấy được giải hận nha, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Sư phụ a sư phụ, ngươi thật là cứu tinh của đồ nhi. Đại thần a đại thần, ngươi thật đến hồi tận số rồi. Hệ thống nêu lên, luân hồi ngàn năm mời nàng gia nhập đội ngũ, nhận hay không nhận? Luân hồi ngàn năm đúng là do tổ tiên thương tình nàng ban xuống, nàng sau đó liền đuổi theo Lạc Thủy Thanh Hoàng chính là tính hành hung anh ta một chút cho thỏa cơn giận của nàng. Lạc Thủy Thanh Hoàng tâm trí vẫn chưa phục hồi, cũng không do dự cùng luân hồi ngàn năm so chiêu, đại thần xuất chiêu kêu. Thân tự tải, và, xem kỳ diệu, ra kiếm như khiêu vũ, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, lại xuất chiêu. Đại pháo, thân tự tải, cùng, xem kỳ diệu, đều là kiếm pháp, đại pháo, là kiếm pháp trong kỹ năng, cửu huyền thiên nguyên quyết, nàng đứng phía sau luân hồi ngàn năm bảo toàn lượng máu của sư phụ, không có việc gì nàng lại trở nên rãnh rỗi. Luân hồi ngàn năm có nàng duy trì trạng thái máu truy đánh Lạc Thủy Thanh Hoàng càng lúc càng hăng say, hai thầy trò nàng phen này đồng tâm thề phải dạy cho đại thần kia một bài học. Lạc Thủy Thanh Hoàng chạy vài vòng rồi chạy đến ôm eo nàng nhất định không buông. Cửa sổ chát riêng, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, cây cỏ bồng ca ca, đừng bỏ ta. Người ta chạy đến nỗi tay chân đều mỏi, người mau nói ác ma kia thu phép đi. Thuyền đánh cá sướng trễ, oa yêu nghiệt, lão nương phải đánh ngươi trước. Lạc Thủy Thanh Hoàng dương tay triệu gọi đại bang, đại thần có rất nhiều thần chim, thần thú, rồi xoay người bay mất. Luân hồi ngàn năm cảm thấy rất thú vị, mỉm cười nhưng cũng không truy đuổi theo anh ta. Tổ đội, luân hồi ngàn năm, đồ đệ chuyện sao lại thế này nhỉ? Làm thế nào mà ngươi lại cùng hắn đánh nhau? Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ, chuyện rất dài dòng, thôi ta đừng đề cập đến làm gì, sư phụ, ngươi gặp ta để lấy tự động hồi phục. Tổ đội, luân hồi ngàn năm ân. Bất quá ngươi cũng thật là, ta còn tưởng rằng là hệ thống thông báo trò chơi lại có hoạt động gì mới. Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ. Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ, sư phụ, mấy ngày nay ngươi làm gì? Tổ đội, luân hồi ngàn năm, nhà ta đang xảy ra một số chuyện, ngày mai ta cũng phải đi từ sớm, thôi hôm nay chúng ta tranh thủ thời gian đi làm nhiệm vụ lấy điểm kinh nghiệm đi. Hệ thống nêu lên, luân hồi ngàn năm mời nàng gia nhập tổ đội, nhận hay không nhận? Nàng điểm, nhận, trong lòng thầm nói, sư phụ, ngươi nghĩ rằng ta chờ ngươi suốt buổi tối chỉ vì muốn ngươi đem ta đi xem khoảnh khắc phương hoa sao? Luân hồi ngàn năm lại mời thêm mấy cao thủ gia nhập tổ đội, mọi người thảo luận xong, kết quả là anh lại lấy ra một đống trang bị. Vô dụng, luân hồi ngàn năm đem toàn bộ số trang bị này bỏ vào túi nàng rồi nói. Đi ngủ sớm một chút đi, sau đó liền ao khỏi trò chơi. Tâm tình nàng lúc này thực sự cảm thấy hơi bị mát mát, cảm giác buồn bực càng lúc càng lớn. Nàng bỗng dưng cảm thấy rất đói bụng, vì cố tình lên mạng chờ đợi sư phụ nên nàng thực sự chưa ăn uống gì cả. Góc truyện audio.com. Bỗng dưng chuông cửa vang lên, trước mặt nàng xuất hiện người giao đồ ăn takeaway, tâm trạng đang bị mùi sườn kho tàu kia làm cho mê mê mẩn mẩn thì vị đại ca giao đồ kia nhận ra anh ta lầm lẫn địa chỉ liền lên tiếng giải thích. Thực xin lỗi, đưa sai chỗ rồi. Sau đó đem sườn kho tàu của nàng xoay người đi mất. Cảm xúc ảm đạm của nàng lại một lần nữa dâng lên, nàng liền xoay người trở lại trước máy tính, bắt đầu lấy đồ trong bao trang bị để luyện bảo thạch cho hả giận, nàng lại phát hiện các trang bị hiện có không thích hợp để luyện. Luật trò chơi, trang bị có thể dùng để luyện thành thạch bảo, cũng có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. GM ngươi có thể giải thích dùm nàng một chút không, vì sao nàng cần dùng tới 5 loại trang bị để luyện thạch bảo? Bình thường chỉ cần một loại trang bị cũng có thể luyện thành thạch bảo cơ mà, hoặc là có thể luyện không thành công chăng? Còn có, vì trong túi nàng còn có cả tới 10 khỏa lôi chui cùng 1.000 đồng. Thật ra chuyện gì đã xảy ra, chả lẽ lần đó nàng đã lỡ giao dịch thành công với đại thần. Bạn tốt, bờ đối diện tịch giao nói với nàng, cây cỏ bồng ca ca, ngươi đã nhận xính lễ của người ta, bây giờ lại trở mặt không nhận vợ mình sao? Bạn tốt nàng nói với bờ đối diện tịch giao, đại thần, van cầu ngươi, 100.000 đừng nói với ta, hai ta vừa rồi thực hiện giao dịch thành công. Bạn tốt, bờ đối diện tịch giao nói với nàng, đương nhiên thành công, ngươi đều đã thu nhận đồ xính lễ của người ta, nên đối với người ta có chút trách nhiệm chứ. Cây cỏ bồng ca ca chọn thời điểm thích hợp cưới người ta về nha. Trời đất thiên địa ơi, anh ta nói như vậy, chả phải là nàng vừa rồi tưởng là trang bị rác không sử dụng được liền thuận tay đem tô mạc cũng hủy đi rồi. Trời ơi, nhưng đó là Tô Mạc nha. Giá trị tới vài thiên kim nha. Đừng ai để ý đến nàng phải tự chặt tay chân rồi tự móc mắt mình thôi. Nàng sao có thể hồ đê không ổ như thế chứ, bây giờ lấy gì để hoàn trả cho anh ta đây? Chẳng lẽ nàng thực sự đến đường cùng rồi? Bạn tốt nàng nói với bờ đối diện Tịch Dao. Vừa rồi không nhìn kỹ, ngũ kiện Tô Mạc của ngươi đều bị ta vô tình hủy đi, vậy ngươi cùng ta đến Ba Thục ta trước đem lôi chui cùng 1000 kim trả lại cho ngươi, Tô Mạc chờ ta tìm đủ tiền sẽ trả lại ngươi sau có được không? Bạn tốt, bờ đối diện Tịch Dao nói với nàng, ta thực không cần. Bạn tốt nàng nói với bờ đối diện Tịch Dao, vậy ngươi muốn thế nào? Kênh Thiên Hạ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, biểu tình vô tội, thuyền đánh cá sướng trễ, tháng sau chúng ta kết hôn đi. Nàng sững sờ há hốc miệng, lập tức bấm tổ hợp phím an. F4, nháy mắt lo cao, chả còn biết làm gì để tâm trạng khỏi bị hoảng loạn, nàng liền quyết định ran ngoài kiếm cái gì đó để an ủi bao tử của nàng sau bao trận kinh hồn. Sau khi trở về nàng hơi lưỡng lự rồi vẫn quyết định login vào trò chơi, nàng thực sự phục về sự biến thái của đại thần, anh ta đã khiến cho nàng và anh ta trở thành đề tài đồn đãi, bây giờ hai người họ đã trở thành tâm điểm bàn luận của cả hệ thống trò chơi. Thật đúng là dây dưa với đại thần nổi danh của trò chơi không phải là chuyện tốt. Chỉ một sự kiện mà mọi người có thể thêu dệt thành rất nhiều câu chuyện ly kỳ, mỗi câu chuyện là một dạng khác biệt, thật sự là kỳ tích. Lời đồn thứ nhất, góc chuyện audio.com, thuyền đánh cá sướng trễ chính là gay, bởi vì đã từng lừa gạt chồng trước là Chiến Vô Cực bị phát hiện, cho nên nay lại âm mưu lừa gạt đến đại thần Lạc Thủy Thanh Hoàng, cũng đã thành công lừa gạt được Hoàng Kim Lôi Chui Tô Mạc, bây giờ đang lẩn trốn. Lời đồn thứ hai, thuyền đánh cá sướng trễ bị Chiến Vô Cực bỏ rơi liền trong lòng giấy hận, từ hận chuyển thành điên, thề muốn nhờ lực đại thần trả thù tên nam nhân đã thay lòng đổi dạ. Sự thật chứng minh, nàng ta dùng thủ đoạn, đầu tiên là dụ dỗ đệ tam đại thần luân hồi ngàn năm trong tổng bảng xếp hạng cao thủ giúp đỡ, sau đó lại theo dõi hành tung đệ nhất đại thần Lạc Thủy Thanh Hoàng. Thuyền đánh cá sướng trễ tiếp cận Lạc Thủy Thanh Hoàng tổng cộng dùng tam chiêu kế sách. Thứ nhất, khổ nhục kế. Đâm chết đại thần, thành công khiến cho đại thần chú ý. Thứ hai, lạt mềm buộc chặt. Mỗi ngày đùa giỡn, thành công làm sâu sắc đại thần có ấn tượng. Thứ ba, mỹ nhân kế. Dụ dỗ thành công lấy được tình cảm của đại thần. Thuyền đánh cá sướng trễ khi đã đạt được mục đích không thèm nhìn đến đại thần chân tình cầu hôn, tiêu sái lo cao, dùng hành động để chứng minh cho Chiến Vô Cực ngay cả đệ nhất đại thần của toàn kênh trò chơi nàng cũng có thể đùa bỡn, huống chi là ngươi. Lời đồn thứ tư, Lạc Thủy Thanh Hoàng đối với thuyền đánh cá sướng trễ nhất kiếm trung tình, không dưới nhiều lần cùng nàng thể hiện nhưng thuyền đánh cá sướng trễ vẫn xem Lạc Thủy Thanh Hoàng là kẻ thù, mỗi lần gặp đều muốn giết đại thần. Sau đó, hai người ngoài ý muốn ở bản sao chung đã xảy ra chuyện tình một đêm, Lạc Thủy Thanh Hoàng liền trao cho thuyền đánh cá sướng trễ một bộ Tô Mạc vô cùng tuyệt phẩm, nói muốn bao dưỡng nàng. Chuyện sau đó là thuyền đánh cá sướng trễ phát hiện ra chính mình đang mang cốt nhục của Lạc Thủy Thanh Hoàng, đồng thời cũng phát hiện chính mình yêu anh ta, đành phải trốn chạy. Cuối cùng, Lạc Thủy Thanh Hoàng mất đi nữ nhân anh ta thật lòng yêu thương, mới nhận ra rằng sĩ diện thật không quan trọng, cho nên mới trên kênh giới tuyên bố, muốn kết hôn với thuyền đánh cá sướng trễ. Nghe xong loè loè hạnh phúc nước miếng chảy dài ngạc nhiên, còn bản thân nàng chỉ còn cách ngước mặt lên nhìn trời một cách vô cảm, hoàn toàn cảm thấy tâm tình hỗn độn. GMA, ngươi giết chết ai ra đi? Hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng thêm ngươi vào danh sách bạn tốt, nhận hay không nhận? Nàng liền điểm nhận, không đợi anh ta lên tiếng, liền gửi đi biểu tình nổi giận. Bạn tốt nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, chờ, mọi chuyện lắng xuống, ta liền đem đồ trả lại cho ngươi. Hệ thống nêu lên nàng mời Lạc Thủy Thanh Hoàng gia nhập tổ đội. Hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng cự tuyệt lời mời của nàng. Nàng nhất thời không hiểu hỏi Lạc Thủy Thanh Hoàng, vì sao ngươi không nhận? Có phải hay không trong bụng đang nghĩ làm chuyện xấu? Kết quả là anh ta cũng rất bình tĩnh hắt một chậu nước lạnh vào nàng. Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, chuyện vớ vẩn như vậy không cần tổ đội cho phiền toái, ngươi trực tiếp gửi cho ta đi. Bạn tốt nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, làm sao mà làm được? Tiền không có biện pháp gửi trực tiếp à, bạn tốt. Lạc Thủy Thanh Hoàng đối với ngươi nói, đem tiền đổi thành lôi chui, cùng nhau gửi trực tiếp cho ta. Chấm, góc chuyện audio.com. Nàng cầm 1000 kim đi đến quán mua tam khỏa lôi chui, tiền không đủ chính mình còn phải bỏ thêm 200 kim, dù sao cũng nghĩ rằng nàng đã hủy đi ngũ kiện Tô Mạc của hắn, coi như là trước tiên có thành ý đi. Đem lôi chui đưa vào gửi bán điếm, lấy linh đồng giá chỉ định gửi đến Lạc Thủy Thanh Hoàng, vài giây sau, hệ thống nêu lên, bạn tốt của nàng Lạc Thủy Thanh Hoàng đã dùng linh đồng giá hủy đi giao dịch nhận lôi âm minh chui của nàng. Nàng thực sự nghĩ đến khả năng mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà hành động hủy bỏ giao nhận của đại thần là muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa phiền toái sao? Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, tiền không đủ, còn có Tô Mặc tiền ngươi vẫn chưa đưa. Bạn tốt, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, chờ ta kiếm đủ liền giao cho ngươi. Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, không được, ta muốn ngươi giao ngay bây giờ. Bạn tốt, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, ta thậm chí đã phải thêm vào đó 200 kim để đổi lôi chui cho ngươi, hiện tại hầu bao của ta thực sự sạch sẽ, ngươi ép như vậy làm sao ta có thể đưa cho ngươi. Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, ta mặc kệ, ngươi nhanh chóng lấy tiền giao cho ta. Chấm, nàng tuy rằng hiện đang rất tức giận đến muốn lật bàn đập tường, nhưng nghĩ đến thủ đoạn ép chế người của anh ta, cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, vẻ mặt ôn hòa tiếp tục cùng anh ta thương lượng. Bạn tốt, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, chúng ta có thể thương lượng mà ta trả tiền theo giai đoạn được không? Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, không tốt lắm, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi lập tức trả tiền cho ta. Nếu ngươi không trả tiền, ta liền mỗi ngày lên kênh thế giới tìm ngươi, nói ngươi lừa gạt ta gì đó, lại còn thiếu tiền của ta. Nàng thực sự mất hết kiên nhẫn, phẫn nộ đứng lên, bước đến cạnh bên giường, đạp mạnh chân vào cho hà cơn tức giận, rồi trở lại bên máy tính, miễn cưỡng thể hiện biểu tượng tươi cười, trước mặt đại thần ra vẻ đáng thương. Bạn tốt, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, đại thần A, trong nhà ta thực sự đã trống rỗng nha, thậm chí còn phải nhịn đói, ngài lão nhân gia xin thương xót, có thể dàn xếp một chút. Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, chủ gia cũng không phải là người không có lương tâm, nếu thật sự ngươi không thể giao tiền, vậy đành lấy thân gán nợ đi. Bạn tốt, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi nói thế có ý gì? Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, kết hôn đi, Lạc Thủy Thanh Hoàng đợi một hồi, không thấy nàng trả lời, ngữ khí lạnh nhạt bổ sung nói. Tiền trái thịt thương, đại thần thân ái, ngươi xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình có phải không? Xem ra vẫn là cái loại tiểu thuyết ngôn tình tổng tài. Cho nên mới có thể đưa những yêu cầu phi lý như thế, cái gì kêu tiền trái thịt thương. Chính là có mấy ngàn kim ngươi đã nghĩ có thể mua lão nương. Ngươi thích diễn phim truyền hình lúc 8 giờ nhưng lão nương không có hứng thú diễn cùng ngươi. Từ từng viết qua, nghèo hèn không thể di, phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục, nàng thà rằng bị toàn kênh chửi mắng, mắng nàng là người lừa tiền, lừa trang bị cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới sự uy hiếp của anh ta. Chấm, bạn tốt, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, kết hôn. Nằm mơ, cho dù toàn bộ nam nhân đều chết hết ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, vậy ngươi liền trả tiền đi. Khóc chuyện audio.com. Bạn tốt, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, ta thực không có tiền. Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, vậy thì liền kết hôn đi. Bạn tốt, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi nếu cứ bức ta liền mua. Tái thế làm người, biến tính thành nam nhân. Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, vậy thì chúng ta sẽ không kết hôn. Nàng vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh ta lại nói tiếp. Muốn làm đồng tính uyên ương cũng được, nhưng bất quá ta muốn ở mặt trên. Nàng chỉ còn biết nắm chặt hai tay, run rẩy ngồi lặng rồi cuối cùng cũng phát ra một tiếng kêu giống thảm thiết. Lão nương muốn cùng ngươi liều chết, khách chương.